Khụ, tôi nói tiểu mao cậu này, hiện tôi cũng sơ sơ biết sự tình riêng tư của cậu, hôm nào đó sẽ bảo cho chị họ cậu chỉnh đốn lại một trận. Đừng mà, anh đừng có mà tố cáo tội trạng tôi, làm người nên phúc hậu chút. Lý Bọt Bọt xem ra vẫn là rất sợ Kiều Hy Nhi, thời điểm Trương Dương nói lời vừa rồi, toàn thân hắn rõ ràng run lên một cái. Phúc hậu, Trương Dương nhìn ngực hắn, cười lạnh nói. Tiểu tử cậu thật lớn mật ghê, rõ ràng cầm súng giả mà dám đem hù dọa người khác. Ô, anh đã nhìn ra. Lý Bọt Bọt ngượng ngùng mà từ trong túi tiền đem cây súng vừa rồi hù dọa Lôi Bình Minh lấy ra, phóng tới trên bàn. Phảng chân thương, thực ra chỉ là một cái bật lửa. Cậu cho là bọn họ nhìn đoán không ra, bọn họ chẳng qua sợ hãi mấy người bên cạnh cậu. Mấy người bảo tiêu kia mà thôi. Trương Dương tại thời điểm giữa lúc bọn họ tranh cãi, bên cạnh rõ ràng là có thể cảm giác được một vài ánh mắt sắc bén gắt gao mà nhìn chằm chằm vào Lôi Bình Minh. Lôi Bình Minh kia chỉ cần có ý định động thủ với Lý Bọt Bọt chỉ e dù là mạng sống cũng không giữ được. Còn như cây súng trên tay Lý Bọt Bọt, hắn liếc mắt một cái cũng tức khắc nhìn ra thuần túy chính là cái đồ trang trí. Đúng là anh rể họ thực lợi hại, ngay cả điều này cũng biết. Lý Bọt Bọt nhìn Trương Dương, nhún vai nói rằng, không trách được tại sao chị họ lại thích anh, đúng vậy, cái tên cháu chắt vừa nãy nếu như có ý bất kính thật thì lúc này không biết làm chó ở phương nào. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, phòng rượu này không phải của cậu chứ, vì cớ gì anh lại nói như vậy. Lý Bọt Bọt quơ quơ chiếc ly đế cao trong tay, giả bộ mà uống, sau đó lại quơ quơ chén như thể xem còn sót lại hay không. Thoạt nhìn không giống sao? Trương Dương cười, không nói thêm điều gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, cũng không còn chuyện gì để nói, chúng tôi xin từ biệt. Lý Bọt Bọt liếc mắt hắn một cái, thoáng do dự một chút sau, gật đầu. Được, tôi đây không tiễn, nhưng mà nếu anh ở Bắc Kinh mà có gặp điều gì phiền toái, đừng ngại gọi điện thoại cho tôi. Nói xong, hắn cầm điện thoại di động của mình bấm mã số, sau đó tiếng chuông di động Trương Dương liền vang lên. Đó chính là tôi, Lý Bọt Bọt đưa Trương Dương cùng Dương Tĩnh ra tới cửa, thời điểm Trương Dương mau bước đi thì Lý Bọt Bọt lặng lẽ ghé đến bên tai hắn nói rằng. Gần đây, một số lão nhân cùng tụ họp lại một chỗ tuy rằng nghe nói chỉ là tán gẫu một số chuyện chẳng hề liên quan nhưng có điều anh vẫn phải chú ý nhớ kỹ một người hoặc một gia tộc bỗng nhiên nổi lên bao giờ cũng là trên nỗi thống khổ của vô số gia tộc khác mà đã động đến lợi ích thì không ai có khả năng ngồi nhìn chính mình bị mất mát từ bên trong, bị bóc lột mà còn có thể thờ ơ cho nên. Anh bây giờ là một trong 7 nhân vật trên bảng danh yết truy sát của Bát Hắc Đào, mọi chuyện cần phải kiềm chế. Trương Dương nghe vậy, hơi chấn động, đây chỉ sợ mới là mục đích chủ yếu mà tiểu tử này kêu mình vào phòng, toại gật đầu nói rằng. Đã biết, nghĩ, lại bổ sung nói. Cảm ơn, không có gì cần khách khí, tôi đây cũng không muốn để chị họ tuổi còn trẻ đã ở quá. Lý Bọt Bọt hi cười nói. Nhưng có điều tôi nghe nói bọn họ rất ít khi thất thủ, tôi đang suy nghĩ có nên hay không nên nói chị đi bước nữa. Hắn lại cả lơ phất phơ mà ngắm Dương Tĩnh liếc mắt một cái, miệng vẫn là chập vài tiếng. Đại tỷ tỷ xinh đẹp thực sự không lo lắng khi làm bạn gái anh rể họ tôi sao? Hà coi như tôi chưa nói. Dương Tĩnh cuộn tròn đôi bàn tay trắng như phấn thành nắm đấm, tiểu tử này, sớm muộn gì cũng phải chỉnh đốn cậu. Trương Dương nhún vai, không trả lời, cáo từ Lý Bọt Bọt. Sau đó Trương Dương mang Dương Tĩnh rời khỏi quán bar, đi được nửa đường, Dương Tĩnh mới nghiêng đầu mà nói với hắn. Chị không hiểu sao lại có cảm giác tên tiểu tử thối kia hình như là cố ý chờ chúng ta. Chấm, Trương Dương nghe vậy, không khỏi là cười, nói. Ban đầu đúng là chờ chúng ta tại đây. Nói như vậy, Trương Dương nhìn ngoài cửa sổ xe thản nhiên mà nói rằng. Phòng rượu là cho mượn, tiểu tử kia nếu là người thường hay đến đó thì cái tên kêu là chủ quán ba Vương ca đó cùng những cậu ấm nhà giàu lúc ấy thấy hắn đến trên mặt sẽ không có biểu hiện kinh ngạc đến vậy. Nhưng như vậy thật là kỳ quái, hắn như thế nào lại biết chúng ta ở đó sẽ gặp chuyện không may. Trương Dương nghe vậy càng là một trận cười khổ, việc này càng đơn giản hơn, cách Trương.